Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, ta cùng Hắc Thiên Sứ Cường. Moribe Bộ trưởng, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Từ Todai tốt nghiệp vị này hơn 30 tuổi bác sĩ đầy mặt căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí một đo đạc Moribe Takeoka. Mỗi cái hạng lũy thừa phòng bệnh bên trong vừa nãy chuyện đã xảy ra hắn đã biết rồi. Chỉ là thiếu một chút. Nếu là Moribe thu hồi hỏa diễm tốc độ chậm hơn một ít. Tên kia tiểu hộ sĩ liền Hương Tiêu Ngọc vẫn siêu tự nhiên tồn tại liền như con nhím như thế. Dù cho vô tâm công kích, nhưng vẫn là sẽ thương tổn được người ở bên cạnh có điều siêu tự nhiên tồn tại thân thể bộ phận. Cũng cùng nhân loại như thế à. Hắn còn tưởng rằng Moribe bộ trưởng trong cơ thể sẽ có một cái lò lửa lớn, cảm giác tốt vô cùng. Moribe tay trái nắm thành quyền, tựa hồ toàn thân mỗi cái mạch máu đều có thể tuôn trào ra vô cùng tận hỏa diễm, không bằng nói là trước nay chưa từng có tốt, này chính là sức mạnh tăng trưởng sao? Ở điều kiện tương đương nhau, hắn bây giờ chí ít có thể hành hung trước 5 cái chính mình sức mạnh của chính mình được tăng. Trưởng, có hay không mang ý nghĩa cáo yêu cũng đồng dạng thức tỉnh. Moribe trong lòng rùng mình, hắn có thể chưa quên hồ ly yêu là bị phong ấn qua yêu dị tồn tại hắn sớm đã có qua lại đi điều tra. Một chút núi phú sĩ Aokigahara rừng cây ý nghĩ, chỉ là ngại ở trong cơ thể hồ ly yêu giám thị mới không có đi vào, nhưng theo hồ ly yêu sức mạnh tăng trưởng, điều tra là nhất định phải tiến hành rồi. Dù cho không phải là mình đi vào, cũng phải để quan phủ hiệp trợ, bằng không trong cơ thể vẫn tồn tại hồ ly yêu như vậy hỗn loạn nhân vật, Moribe Takeo không có cảm giác an toàn. Không phải đối với mình, mà là đối với xung quanh hắn, sợ sệt nào đó một ngày trong cơ thể bom làm nổ. Đem bên người hết thảy nổ vụn vặt, Moribe bộ trưởng. Ngài cái kia tay chân giả đây. Tay chân giả, bị cắt đứt tâm tư Moribe sửng sốt một chút. À, ngài nếu như không lời muốn nói cũng không liên quan, tu đai bác sĩ khoát tay áo một cái. Chỉ là cá nhân ta một điểm hiếu kỳ mà thôi. Ta chính là nghe nói tay của ngài cánh tay là lúc trước đứt rời. Có thể sau đó ta ở một ít video trong tài liệu từng thấy ngài cánh tay phải lại hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là mang theo găng tay. Hiện tại, kỳ thực lúc này mới không phải bác sĩ muốn biết. Hắn ở y trong học viện học tập lại không phải phương diện này chuyên nghiệp. Chỉ có điều đây là mặt trên để hắn đang nói khách sáo mà thôi. Quan phủ quá rõ ràng Moribe cánh tay phải là làm sao chặt đứt, vì lẽ đó vẫn hết sức tách ra Moribe cùng Misa, làm hết sức không để cho hai người chạm mặt, cho nên đối với cái kia chi đã từng xuất hiện sau đó lại hư hao cánh tay phải, một số người vẫn là biểu hiện ra tương đương quan tâm. Moribe từ đâu được, lại có hay không có lượng sản điều kiện. Nếu là loại này linh hoạt như thường tay chân giả kỹ thuật phá giải sau được mở rộng, mang đến thị trường là quá to lớn. $100 tỷ đều là đang nói đùa, có thể nghĩ đến to lớn nhất đơn đặt hàng tất nhiên là đến từ Thượng Quốc quân đội. Thương tàn vấn đề vẫn cứ là quấy nhiễu hiện đại quân đội vấn đề lớn. Cái kia tay chân giả là một vị đại nhân giao cho ta. Có điều sau đó xấu rơi, bởi rất là quý giá, vì lẽ đó ở xấu rơi sau, ta cũng là thẳng thắn duy trì cụt tay tư thái, nói. Moribe hoạt động dưới bên phải vai, hơn nữa chỉ có siêu tự nhiên tồn tại mới có thể sử dụng đặc thù kỹ xảo đi khống chế tay chân giả, hắn cũng không cảm thấy quá bất tiện. Ngược lại còn có tay trái. Hơn nữa chiến đấu bên trong còn có thể từ trong cánh tay phải duỗi ra hỏa diễm cánh tay, là như vậy. À, cái kia nhất định phi thường quý giá, kiểm tra sức khỏe vẫn còn tiếp tục. Moribe tình trạng cơ thể tốt đến có thể đi tham gia sang năm Thế vận hội Olympic. Có điều sang năm chính là mở Thế vận hội Olympic, có bao nhiêu người dám qua tới tham gia a nói chuyện. Một tên từ Osaka mà đến siêu tự nhiên bản bộ siêu tự nhiên cảnh đi tới siêu tự nhiên cảnh nhẹ nhàng. Cúc cung, cung kính nói, Moribe bộ trưởng, buổi chiều có một hồi buổi họp báo tin tức cần ngài đi vào một hồi. Đây là ngài lên tiếng bản thảo, còn hy vọng ngài lý giải một hồi. Ngài hôn mê thời gian dài như vậy, ngoại giới có rất nhiều không thật suy đoán. Cần ngài xuất hiện đến động viên một chút lòng người, hôn mê thời gian dài như vậy. Vẫn đúng là không phải không thật suy đoán. Liền biết những chuyện này các đại nhân vật đều có chút chán ngán thất vọng. Có điều hiện tại nếu tỉnh lại, tất cả đều dễ nói chuyện Moribe nhưng là quan phủ dựng lên chính diện nhân vật. Không được có sai lầm nếu là Moribe thật sự vẫn không có tỉnh lại. Không chắc lại muốn làm vừa ra, bóng dáng võ sĩ, sự tình, ta rõ ràng, như vậy liền kết thúc rồi à. Hôm nay kiểm tra, Isiril Daito trong tay không có cầm yêu đao. Chỉ là một cái phổ thông mấy chục triệu kiếm thôi, ở trước mặt của hắn rải rác mấy chục khối. Đều chất tấm thép, đều là trong nháy mắt bị hắn đồng thời cắt chém thành vô số tiểu mảnh vỡ không cần yêu đao chỉ là. Một cái phổ thông kiếm liền có thể làm được như vậy. Thực lực xuất thần nhập hóa quỷ thần khó lường, gần đủ rồi. Isiril trước tiên, cho ta một cái nói chuẩn xác pháp. Ta không muốn nghe gần như. Còn có, như vậy tẻ nhạt kiểm tra liền không cần lại tiến hành rồi. Isiril Daito đem đao thu vào trong vỏ. Đao, lãng phí thời gian. Ta cần đối phó siêu tự nhiên quái vật cũng sẽ không khoác tấm thép cất bước, cái tên này, bên cạnh nhân viên lôi kéo khóe miệng, mạnh mẽ đè xuống trong lòng không nhanh không ép cũng không được. Đối đầu Phong tới nói, Isiril có thể so với hắn trọng yếu nhiều ở đoạt đến yêu đao sau. Isiril Daito bản tính liền phóng thích ra ngoài, so với trên đạo trường biểu hiện càng thêm bá đạo. Này bá đạo hung rất mới là Isiril Daito bản tính hắn mới không cần cái gì vạn người kính ngưỡng. Tôn trọng, những kia đều là mịt mờ đồ chơi. Huống hồ xuất thân Ishikawa huyện danh môn Isiril Daito. Cũng chưa bao giờ thiếu tôn trọng của người khác học kiếm hơn 30 năm. Dưỡng kiếm hơn 30 năm Isiril muốn chính là thử một lần phong mang cơ hội. Hắn... Trời sinh dã thú hoàn toàn chính là một bộ chiến cuồng dáng dấp, ta nghe nói. Còn có một người gọi là Moribe Takeo siêu tự nhiên bộ trưởng. Hắn hiện tại ở nơi nào? Có thể không cùng ta giao thủ một lần, ta cùng hắn ai mạnh hơn một điểm. Đối với đồng dạng có thực lực Moribe Takeo, Isiril Daito vẫn là sẽ dành cho tôn trọng nếu không có như vậy. Lấy hắn hung hăng đã sớm sống không tới hơn 30 tuổi chính là bởi vì tôn trọng. Hắn mới không thể chờ đợi được nữa muốn chiến đấu này tâm thái rất giống tiểu hài tử bắt được món. Đồ chơi sau liền muốn khoe khoang một phen, Moribe bộ trưởng thực lực. Khó nói, có thể đánh thắng hiện tại Isiril sao? Vị này nhân viên cũng không dám xác định. Isiril kiếm thuật quá yêu nghiệt. Chỉ cần bị Isiril gần người, Moribe bộ trưởng cũng phải nguy hiểm, cái kia. Hắc thiên sứ, Yuriwaka, nhân viên muốn cho này Isiril mắt trợn trắng. Thực sự là không biết trời cao đất rộng đối đầu Hắc thiên sứ liền ngài cái kia tiểu kiếm thuật. Không được bị Hắc thiên sứ tầng tầng lớp lớp quỷ dị sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Đến hiện ở tại bọn hắn đều vẫn không có xác định ra Hắc thiên sứ năng lực cụ thể có cái nào. Nói chung phi thường vướng tay chân hơn nữa một thân lại không biết trốn đi nơi nào. Quả thực chính là nham hiểm rắn độc ngay ở nhân viên nghĩ muốn như thế nào không chọc giận lại. Không thất lạc bộ mặt trả lời thời điểm. Hắn trong túi tiền phụ trách cùng tổng bộ liên hệ di động vang lên. Cái gì? Có chuyện như vậy? Được, được. Ta rõ ràng là nhân viên để điện thoại di động xuống. Quái lạ nhìn Isiril Daito biên chế vừa mới vừa xếp vào Tokyo siêu tự nhiên phòng. Có điều bước kế tiếp khẳng định là dưới phóng tới địa phương. Tokyo tuy rằng tụ tập hơn 10 triệu nhân khẩu, nhưng còn lại quốc thổ cũng có 1 ức quốc dân. Không thể liều mạng, Isiru tiên sinh, nhiệm vụ của ngài đến rồi. Lần này sẽ do Mochizuki Misa tiểu thư hiệp trợ ngài, đây là ngài nhiệm vụ lần thứ nhất. Kính xin cần phải cẩn thận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.